không chịu gặp người lạ. Hôm nay thật là có duyên với phu nhân. Xem ra ngày mai không thể không để nó tới yến hội. Mã Cô Cô nhạy cảm phát hiện Trần phu nhân nhìn chằm chằm trang phục của Tây Lương Mạt. Ý nghĩ trong đầu lập tức chuyển mấy vòng. Bà ta cười nói với phu nhân. Đúng vậy, phu nhân còn chuẩn bị cho Mạt tỷ nhi rất nhiều y phục. Lại không biết Mạt tỷ nhi đang tu thân dưỡng tính trước Phật. Nói thế nào cũng không chịu nhận. Giờ đang để ở chỗ Đan tỷ nhi kìa. Ngày mai là ngày lành của Mạt tỷ nhi. Ngài không thể lại từ chối. Lý do thoái thác giống như nàng không biết điều vậy. Tây Lương Mạt cười khẩy trong lòng. Nhìn Trần phu nhân một cái. Lại phát hiện Trần phu nhân đang thương hại nhìn mình không lên tiếng. Nàng hiểu Trần phu nhân chuyện gì cũng biết. Nhưng bà là người ngoài không tiện quá trực tiếp nhúng tay vào việc hậu viện người khác. Tây Lương Mạt ra vẻ cảm kích. Dịu dàng yếu đuối khom người. Vâng, Mạt tỷ nhi tạ ơn mẫu thân. Tới chỗ muội muội con đi. Mấy ngày không gặp muội muội nhớ con lắm đấy. Hàn nhị phu nhân cười nói. Câu chữ mang hai ý nghĩa. Ai chẳng biết Tây Lương Đan tính tình bạo ngược. Động một chút lại cầm roi đánh người. Tây Lương Mạt cũng bị đánh không ít lần. Mặc kệ nó cố ý hay vô tình. Lần này để Tây Lương Đan trừng trị nha đầu khiến mình ngột ngạt này nhất định không thể thích hợp hơn được nữa. Tốt nhất đánh cho ngày mai nó không thể xuống giường được. Tây Lương Mạt dịu dàng cười đáp. Vâng, nàng đang lo không tìm được cơ hội tới chỗ Tây Lương Đan đây. Hừ, cơ hội ngược lại tự tìm đến. Hôm nay đạt được hai mục đích, nàng thản nhiên bỏ đi. Để lại rất nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trong viện. Cách chương.